Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhưng bị dì Linh, người giúp việc lâu năm, ngăn lại. Cậu chủ cứ để tôi, cậu làm không được đâu. Dì Linh luống cuống vào giành việc với anh. Dì à, tôi vô dụng vậy sao? Anh bày cái vẻ mặt làm nũng. Không, ý tôi là cậu là con trai, làm những việc này không thích hợp. Nói rồi dì Linh bắt tay làm việc, gạt anh sang một bên. Vốn dĩ anh không dám cãi lại, vì anh biết dì Linh tính tình hiền lành, thành thật, lại chăm sóc anh từ lúc mới lọt lòng mẹ, nên anh xem dì như là người mẹ thứ hai, nên cũng rất nể trọng. Anh bị dì Linh giành việc nên cảm thấy buồn chán, liền nghĩ ra một trò, đó chính là trêu ghẹo cô. Nghĩ là làm liền, anh chạy lên phòng thấy cô còn ngủ. Anh trèo lên giường, vuốt nhẹ gương mặt cô, rồi vuốt ve cái sống mũi cao của cô. Cô thấy nhột nhột nên ngọ nguậy. Anh thấy vậy càng thêm thích thú vui vẻ, lại vuốt đến làn da mịn màng của cô. Cô mơ màng nói, cho em ngủ thêm chút nữa. Chưa rồi, dậy đi, dì Linh đang nấu bữa sáng cho em, mà xuống trễ là tôi ăn hết đấy. Anh vừa dứt câu cô bật dậy. Em xuống liền, đừng hòng mà giành. Nói rồi cô liền đi vệ sinh cá nhân sạch sẽ, rồi chạy xuống lầu. Hôm nay dì Linh nấu cháo hải sản, đúng món mà cô thích. Cô ăn liền mấy chén. Ăn xong, cô và anh vào viện thăm cha. Cô và anh đang đi trên đường thì có một cuộc gọi từ bệnh viện. Cô vội bắt máy. Alo, có chuyện gì vậy ạ? Cho hỏi cô có phải là Lâm Tiểu Thư không? Dạ phải ạ. Có gì không bác sĩ? Ông Lâm... Chờ tôi thế nào, xin cứ nói ạ. Chúng tôi khuyên cô nên vào thăm ông ấy lần cuối. Tôi nghĩ ông ấy sẽ không cầm cự được bao lâu. Được ạ, tôi lập tức sẽ đến. Mong bác sĩ hãy cứu lấy cha tôi. Nói rồi cô dập máy hối thúc anh tăng tốc. Anh cũng có hỏi chuyện gì đã xảy ra, nhưng cô không trả lời. Nước mắt tuôn như suối khiến anh xót xa. Cha. Cô cầm tay ông, nước mắt trào trực, tuôn lã chã. Còn anh thì đứng bên ngoài không dám vào vì sợ cảnh chia ly. Con à, tại sao lại ngốc như vậy? Tại sao lại lấy thân để đổi tiền chứ? Ông cố gắng dùng những hơi sức cuối cùng để gặng hỏi cô. Sao cha biết? Cô bất ngờ, sao cha cô lại biết? Con còn định giấu cha đến khi nào? Con chỉ là bất đắc dĩ, con không muốn đâu. Cha đừng bỏ con đi. Như ai đã cho cha biết? Là Châu Sảng cho ta biết. Nhưng hà cớ gì phải làm một chuyện ngốc như vậy? Cha sống được bao lâu? Cha biết, còn cho dù có cả núi vàng cũng không thể cứu nổi ta. Là Châu Sảng, 10 vạn tệ bà ta ôm không đủ mát lòng. Còn đến đây làm gì? Còn nói cho cha biết đúng là... Bạn trai con có biết chuyện này không? Ông hỏi cô. Dạ, con... Cô không biết phải nói sao nữa. Có phải bạn trai con là Dương Tổng gì gì đó không? Con... Cô thực không nói được nữa, nghẹn cả cổ rồi. Thấy cô như vậy, ông nắm chặt tay cô. Ta chỉ mong con tìm được tấm chồng đàng hoàng mà nương thân. Ta thấy tuy con lấy thân trao cho anh ta để đổi tiền, nhưng có vẻ anh ta cũng có tình cảm với con. Nếu con nương nhờ được thì tựa vào, không được thì đến dứt khoát để tránh đau khổ. Nói xong ông ho rất nhiều, ho ra cả máu nữa. Cô như chết điếng, ôm lấy cha mình mà gào lên. Nhưng không, thần chết đã mang cha cô đi rồi, đi thật rồi. Và mãi mãi cô không còn gặp ông nữa. Nụ cười phúc hậu ngày nào, lời nói ấm áp ngày nào, sự quan tâm ngày nào, giờ đây chỉ còn là dĩ vãng mãi trôi. Nghe cô gào khóc, anh chạy vào ôm cô thì biết được cha cô đã ra đi rồi. Sau khi cha cô chết, cô đau khổ rất nhiều, nhưng được sự quan tâm của anh, cô cũng nguôi ngoai dần. Hôm cha cô chết, Châu Sảng có tới tìm ông, nên cô quyết định tìm ra chân tướng, và người giúp cô không ai khác chính là anh. Anh đã nhờ Lưu Viễn, bạn thân anh, điều tra giúp. Và sự việc theo như lời của Lưu Viễn nói, hôm đó lúc 7 giờ 30 phút, Châu Sảng đã tới tìm ông để hỏi xem cô đang ở đâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net